Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio. Và chúng ta đang tiếp tục với những cái diễn biến tiếp theo trong Game of Thrones. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn có thể là để lại những cái cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần comment, hoặc là những cái cuốn sách nào mà các bạn muốn mình thực hiện trên kênh ấy, thì hãy cứ comment ở bên dưới nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể tham gia vào group Giang Speed Radio của mình trên Facebook để có thể là bàn luận cùng mình về những cái cuốn sách hay, cũng như là mình còn có một kênh Spotify ở chuyên đăng tải những cái cuốn sách đã được hoàn thành nữa, thì các bạn có thể là lên đấy nghe cho tiện ha. Ok, thì đầu tiên để mình tóm tắt lại một chút những cái sự việc đã xảy ra từ đầu đến giờ trong Game of Thrones ha. Bởi vì cái cuốn bộ tiểu thuyết này thì nó cực kỳ đồ sộ, nó đồ sộ ở những cái bối cảnh, những cái sự kiện cũng như là những cái nhân vật. Đặc biệt là nhân vật ấy thì xuất hiện cực kỳ nhiều ha. Mình đọc ở đâu đó là ở riêng trên phim ấy thì đã có hơn 400 nhân vật xuất hiện rồi. Đó thì rất là nhiều nhân vật. Và nhưng mà các bạn yên tâm là các bạn vẫn sẽ nhớ được hết tên những cái nhân vật quan trọng thôi. Thì những cái diễn biến trong Game of Thrones ấy thì diễn ra ở trên cái vùng đất gọi là Westeros. Và cái vùng đất này thì được chia thành 7 cái vương quốc, gọi là 7 cái vụ quốc ấy. Và mỗi cái phụ quốc đấy thì lại có một cái người lãnh chúa cai quản. Nhưng mà tất cả thì đều có một chung một vị vua, và đó là Robert đúng không? Thì những cái bối cảnh và những cái vùng đất ấy, thì sau này chúng ta sẽ được biết rõ hơn qua những cái sự kiện. Còn bây giờ thì từ đầu đến giờ thì chúng ta chỉ cần biết đến là cái vùng phương Bắc gọi là Winterfell do nhà Stark cai quản đúng không? Thì các bạn cứ tưởng tượng như là giống như miền Bắc của Việt Nam ấy. Đó thì cái vùng đất phía Bắc đấy thì được gọi là Winterfell. Thì ở tít trên cái đoạn đầu phía bắc đấy, các bạn cứ tưởng tượng giống như là ở cái vùng biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam ấy, cái đoạn giáp danh giữa Hà Giang và Trung Quốc ấy đó, thì có một cái bức tường thành khổng lồ được gọi là Hắc Thành. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống hệt như là cái những bức tường trong Attack on Titan ấy. Đó thì ở Hắc Thành có một cái đội gọi là đội Night Watch, hay còn gọi là đội tuần đêm, chuyên đi tuần và bảo vệ tường thành cũng như là người dân khỏi những cái mối đe dọa từ phía bên kia tường thành. Hay ở đây, ở trong sách này dịch chính là cái lũ ngoại nhân, ở trên phim thì gọi là White Walker hay là bằng trắng gì đấy. Thì các bạn cứ hiểu là bọn chúng như là zombie ấy, chẳng qua là có trí khôn hay như con người ha. Ok, thì chúng ta cùng điểm lại những người trong gia tộc Stark. Thì gia tộc Stark cai quản là vùng Winterfell đấy, thì đứng đầu là lãnh chúa Ned Stark cùng vợ của ông là bà Catelyn. Họ có 6 người con. Đầu tiên là anh trai cả Rob, hình như lúc này là đang 14 hay 15 tuổi gì đấy. Tiếp theo là Jon Snow. Jon Snow thì là con hoang của Ned Stark với một người phụ nữ khác. Thì Jon Snow cũng gần bằng tuổi Rob ha, hình như bằng tuổi. Tiếp theo là hai chị em ở Sansa và Arya. Sansa thì lúc này là 11 tuổi, còn Arya hình như là 9 tuổi sao đấy. Tiếp nữa là Bran. Bran thì lúc này đang 7 tuổi ha, là cái cậu nhóc ở phần đầu chuyện đấy. Và cuối cùng là Rickon. Rickon thì lúc này mới là 3 tuổi. Và Ned Stark thì có một con nữa, là con nuôi tên là Tyrion Greyjoy. Thật ra Tyrion Greyjoy thì là con của gia tộc Greyjoy gì đấy, ngày xưa đã nổi loạn và Ned Stark bắt về, như các bạn đọc đấy, vừa làm con tin vừa làm con nuôi ha. Đó thì đó là cái gia phả của nhà Stark ha. Thì mọi sự việc trong Game of Thrones ấy bắt đầu bằng cái việc là Jon Arryn là cố vấn của nhà vua thì đột nhiên là qua đời, và vua Robert lúc này thì đã đích thân đến miền Bắc để gọi Ned Stark. Ned Stark thì ngày xưa là bạn thân của vua Robert, thì đã kêu gọi Ned Stark về vương đô để trở thành cố vấn của nhà vua ha. Và những cái sự kiện bắt đầu là diễn biến từ đây. Thì đến đây mình phải cảnh báo với các bạn là, một là các bạn dừng ngay tại đây, không thì mấy nữa, chỉ mấy chương nữa thôi, khi mà những cái diễn biến quan trọng bắt đầu diễn ra ấy, thì các bạn là sẽ không dứt ra nổi đâu ha. Ok, thì nếu mà các bạn lựa chọn đồng hành cùng mình thì chúng ta cùng tiếp tục. Chuyển tiếp, Arya. Mũi kim của Arya lại đang xiên xẹo. Cô bé nhíu mày nhìn chúng với vẻ thất vọng